Chương 5. 1045 không thành kế. Tiểu nhân chỉ là ám ảnh chi thành, một tên phổ thông đệ tử. Là, sư phụ thủ ý, để tiểu nhân đến đây điều tra tình huống, tìm tòi hư thực. Sư phụ nói, từ bức tường nhìn xem đến, giống như, tựa hồ có bóng người lắc lư, hình như là linh phong cốc vậy, vậy đầu, có tặc nhân trà trộn vào tới. Là, sớm có nghe thấy, ám ảnh chi thành địa thế cực cao, phía sau núi bức tường có thế xem phạm vi ngàn dặm đồ vật. Tế bắt công tử gật gật đầu, một mặt giật mình. Khó trách bọn hắn vừa tới này linh phong cốc, chân sau lập tức liền có người đến đây tìm hiểu tình huống. Chắc là ám ảnh chi thành vị thành chủ đại nhân kia, đã biết được bọn hắn người tới. Đoạn Nguyệt sóng mắt lánh đạm đảo qua bọn họ một chút, khẽ nhất tay một cái, liền quay người đi vào. Rất nhanh, ngoài trướng truyền ra 4 tiếng kêu thảm, trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn tiếng giống như sấm. Bệ hạ có lệnh, ở trên mặt đất nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó lên đường, trong đêm đi ám ảnh chi thành. Hưng đông lúc, nên không sai biệt lắm liền có thể đuổi tới ám ảnh chi thành trước cửa. Chỉ là đối phương như là đã biết được động tĩnh của bọn họ, hiển nhiên nhất định sẽ có chút phòng bị. Chính là không biết được, tại 3 vạn tinh nhuệ gót sắt phía dưới, ám ảnh chi thành còn có thể còn lại cái gì. Một đường đi qua linh phong cốc, 3 vạn binh mã thừa dịp hoàng hôn chạy tới ám ảnh chi thành. Thực ra trận này cùng ám ảnh chi thành đối chiến, có thể nói là ỷ lớn hiếp nhỏ tính áp đảo chiến đấu. Ám ảnh chi thành cộng lại có thể có bao nhiêu người có thể sử dụng đệ tử 3.000 vẫn là 5.000 nở muốn đánh xuống một cái ám ảnh chi thành, thuận lợi, nửa ngày thời gian đều không cần. Chỉ là làm một đám binh mã đi vào cửa thành lúc, Tề Bát công tử một đoàn người không khỏi có chút chính lăng. Chỉ thấy cửa thành mở rộng, cửa trống rông không một người, liếc nhìn lại đúng là một mảnh tiêu điều ý Đoạn Nguyệt nháy mắt mấy cái, chạy thời gian ngắn như vậy, có thể quên chạy đi đâu. Dung Tình nhíu nhíu mày lại, xoay người nhảy xuống linh ngựa. Chỉ thấy cửa thành một tòa cầu treo đã buông xuống, từ nơi này nhìn sang, cầu treo đối diện là một mảnh tĩnh lặng vắng vẻ. Nhìn xem tựa như là cạm bẫy. Tề Bát công tử nhỏ giọng thầm thì một câu. Đoạn Nguyệt tán đồng gật gật đầu. Chính là cạm bẫy à, hơn nữa còn không phải phổ thông cạm bẫy, này hát mới ra không thành kế, là muốn dẫn bọn họ hướng bên trong đi đâu. Tề Bát công tử quay đầu nói, vậy hạ, nếu không thì chúng ta gọi ra phi hành thú bay qua đi xuất phát từ âm mưu luận mà nói, trước mắt này cầu treo, khẳng định đã bị người vì phá hư. Lúc này nhìn qua hoàn hảo vô khuyết, cái kia cũng chỉ là địch nhân chướng nhãn pháp dung thế tử kéo ra khoe miệng, trong tay bệ hạ có thật nhiều truyền tống phụ trận, không dùng thì phí, dùng một chút chứ sao. Đoạn Nguyệt mặt không thay đổi nhìn hắn một chút, đột nhiên rút ra một cái xếp vật ngọc phủ, tiến đến. Tề Bát công tử cái cằm, kém chút mất trên mặt đất. Ảnh lưu lại, ngươi cùng Tề Bát lưu lại, những người còn lại đều trước đặt vào. Đã đối phương tới mới ra kỳ quái không thành kế, không giống như là muốn cùng bọn hắn chính diện cứng rắn đòn khiêng bộ dạng, vậy liền cũng đừng trách hắn hố cha nha. Dung Tình yên lặng cầm qua những cái kia trí vật phù, ngàn người gầy ra ngàn người gầy ra, phân biệt cất vào trong tay này một cái trí vật phù. Cơ mơ nờ, tiểu mặt than thái tử phi đây là cho bệ hạ bao nhiêu trí vật phù a, luôn cảm thấy bệ hạ sẽ đem người hố ra máu làm sao bây giờ. Dung thế tử yên lặng đem hẹ ra trống không ngọc phù nhét vào bên hông mình, đem còn lại tất cả đều ném còn cho bản thân bệ hạ. Cung thổ hào thực sự không nói được lời nói, cảm giác vừa nhìn thấy cái thanh kia phủ, liền có chút chứng đau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, 3 vạn tinh nhuệ, trong chốc lát chỉ còn lại 4 người.